Nháo cưới, cưng chiều vợ như mạng. Chương 22, cô là thiên kim sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người cùng nhìn nhau, thư ký đang nhìn thấy có tin tức lớn liền bỏ trốn mất dạng, tránh cho ngày mai phải thu thập bao đồ rời đi. Mặc dù Âu Dương Thần Đông lớn tiếng hô không có nhìn thấy gì cả, nhưng hai mắt lại luôn nhìn thẳng vào hai người. Tình huống lúng túng quả thực có thể so với tiểu thuyết máu chó. Lúc này, đại boss Cố Nghị Quân ung dung thong thả đứng thẳng lên, tay phải buông tay đang cầm hai cổ tay cô ra, thuận tiện sửa sang lại cà vạt, nhàn nhã và bình tĩnh, thật giống như không có tình huống động vào văn kiện phê duyệt. Mà, văn kiện, dưới thân quả thực xấu hổ và giận dữ gần chết, hận không thể từ lầu 23 nhảy xuống, mặt đỏ cơ hồ muốn rỉ máu. Kết thúc, Âu Dương Thần Đông cợt nhả đi tới, ánh mắt không thể kiểm soát dừng ở trên người Thích Hiểu. Vóc người bốc lửa, khuôn mặt tuyệt mỹ. Không trách được ngay cả Liễu Hạ Huệ Cố Nghị Quân cũng có thể động tâm như vậy, nếu như nhớ không lầm, người đàn ông này lúc trước cùng Tống Gia Nghiên đều chưa từng, huynh đệ bọn họ còn đoán rằng, có phải hay không Cố Nghị Quân là một người gay, khiến cho người cảm thấy bất an, bất quá rốt cục anh hôm nay thay huynh đệ xác nhận tiểu Cố Từ tuyệt đối là đàn ông bình thường. Có việc nói, đối mặt với ánh mắt ý vị thâm trường của Âu Dương Thần Đông, Cố Nghị Quân lạnh lùng mở miệng, tiếp tục ngồi ở trước bàn phê duyệt văn kiện, Thích Hiểu bên cạnh hận không thể đem chính mình thu nhỏ lại, thu nhỏ hơn nữa. Cơn tức lớn như vậy à, bất quá cũng bình thường, vừa rồi huynh đệ không biết đem anh hù dọa không được đi. Âu Dương Thần Đông xưa nay cợt nhả, khuôn mặt lai đông tây kết hợp tinh xảo hé ra nụ cười bỉ ổi vô cùng không phù hợp với thân phận quý tộc. Em gái Hiểu, nếu quả như thật gì kia tôi nhưng liền có lỗi với các người a. Thích Hiểu là một hoàng hoa khuê nữ, sao có thể tiếp nhận trao đổi thức ăn mặn như vậy, vội cúi đầu nhìn sàn nhà, thật ra khiến Âu Dương Thần Đông chợt nhíu mày. Ở nước ngoài vốn nhìn quen con gái không kiêng kỵ, ngẫu nhiên chứng kiến người ngây thơ thật đúng là rất ngoài ý muốn. Tiểu tử anh vận khí không tệ a. Âu Dương Thần Đông ngồi ở một bên ghế sofa, lần nữa nhìn về phía Thích Hiểu tràn đầy thưởng thức. Mấy người chúng ta đã lâu không gặp, chuẩn bị tụ họp, anh cũng dẫn vợ anh theo đi. Dẫn theo cô ấy, Cố Nghị Quân nghiêng đầu nhìn về phía Thích Hiểu, hậu sinh sắc mặt ửng đỏ, cũng đang hung hăng chừng qua đụng phải ánh mắt anh, giống như một con mèo nhỏ dương nanh múa vuốt. Thần Đông có thể đề xuất đề nghị như vậy, ngược lại rất ngoài ý định. Hội này của bọn họ không phải là ai cũng có thể tham gia. Nói một cách khác, Thần Đông chỉ gặp qua Thích Hiểu hai lần, thế nhưng đã nhận thức thân phận đối phương là vợ mình. Nghĩ tới như vậy, bờ môi Cố Nghị Quân không hiểu nổi mỉm cười. Thích Hiểu, sau khi tan việc chờ tôi. Thích Hiểu liếc mắt, nguyên nhân, trừ phi cô muốn một mình trở về bị lão gia tử nhắc tới. Thích Hiểu trong đầu lập tức nhớ lại bộ dáng vội vàng muốn ôm cháu nội kia của Cố lão, không khỏi dùng mình một cái. Mấy giờ anh tan tầm, ai nha nha tan tầm cái gì, làm ông chủ đương nhiên là có đặc quyền. Âu Dương Thần Đông nhìn hướng phía Thích Hiểu, đi tôi trước dẫn cô đi thay đổi cách ăn mặc. Thích Hiểu quay đầu nhìn về phía Cố Nghị Quân, hậu sinh chẳng nói đúng sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Thần Đông làm thiên tài mới giới nổi danh, tự nhiên hiểu cách đem sức quyến rũ của cô gái phát huy đến lớn nhất. Anh nói thay đổi cách ăn mặc của Thích Hiểu, vốn là chuyện phải làm. Nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng nhưng không muốn đem Thích Hiểu giao cho người ngoài. Vì vì anh sẽ không đối với tôi có băn khoăn đi, tôi đã có Vi Nhi, mặc dù mèo con nhà anh rất động lòng người, tôi cũng sẽ không có cái gì suy nghĩ không chính đáng được hay không. Nhớ lại vợ Âu Dương Thần Đông, Cố Nghị Quân mới rốt cục gật đầu. 8 giờ, ở cửa công ty, Thích Hiểu rơi vào mây mù, ngơ ngác theo Âu Dương Thần Đông rời đi, trước khi đi quay đầu có thể thấy ánh mắt sáng quắc của Cố Nghị Quân. Một chút cô hình như là đến cùng Cố Nghị Quân thảo luận chuyện sớm một chút chuyển ra khỏi biệt thự, như thế nào bây giờ chuyện lại phát triển đến tình trạng này. Thích Hiểu khóc không ra nước mắt, đang lúc mọi người chú ý một đường đi theo sau Âu Dương Thần Đông rời đi. Âu Dương Thần Đông vốn là danh tiếng không nhỏ, xem ra mặt hoa đào lại dường như càng là chiêu bài. Thích Hiểu cùng đi cảm giác bị ánh mắt người ngoài cơ hồ đâm ra một cái hố, những ánh mắt hâm mộ ghen ghét kia hướng phía trên người nổ súng không thèm che giấu. Đi thẳng đến công ty cửa, Thích Hiểu rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Cô thật giống như, rất khó tiếp nhận người ngoài chú ý. Âu Dương Thần Đông quyến rũ ra khóe môi, màu vàng biển kim lưu dưới ánh mặt trời lóa mắt. Đúng vậy, Thích Hiểu không hiểu ý tứ của đối phương, chỉ đi theo đối phương xuống nhà xe yên tĩnh ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Rõ ràng là thân phận đại tiểu thư, lại không có thói quen nhìn ánh mắt người ngoài, thật sự là kỳ quái đây, thiên kim Thích gia, bên cạnh không thể thiếu ánh mắt người theo đuổi đi. Âu Dương Thần Đông nhìn như bất cần đời, trên người lại có ánh mắt nhạy cảm của nhà thiết kế đứng đầu, một lời trúng đích làm cho Thích Hiểu không khỏi sừng sốt. Thích gia, đại tiểu thư, nếu như từ thân phận này mà nói, mình đúng là giống như sống giữa ánh mắt của vạn người. Có thể kể từ khi cô gái kia vào nhà cửa sau, ngoại trừ ông ngoại còn có ai thừa nhận thân phận của mình. Người giúp việc đều dám tùy ý bày sắc mặt mà ông ngoại lại ở thành phố khác thích ra đại tiểu thư, từ trước đây rất lâu liền không phải là danh hiệu của mình. Chị chỉ có thể dùng đồ dư lại sau khi tôi đã chọn. Thành âm ngọt ngào lại ác độc vẫn còn phảng phất ở bên tai, kinh nghiệm chính mình khuất nhục từ nhỏ đến lớn như vậy, tự nhiên không có thói quen nhìn ánh mắt người ngoài, chỉ hận không thể tùy thời tùy chỗ ẩn giấu một bên, làm bóng dáng trong suốt mà lạnh nhạt. Âu Dương lái xe, thỉnh thoảng dùng ánh mắt quan sát phản ứng thích hiểu. Nếu như không nhớ lầm, Nghị Quân lúc ấy nói lý do muốn cưới cô gái này, là vì kết hợp lợi ích cùng Thích gia. Nhưng mà hiện tại xem ra chuyện về Thích Hiểu so với trong tưởng tượng của mình càng thêm phong phú. Cách chương.